Chương 894, đây là ma pháp A. Mìn nạ cùng An Lị hai người liếc nhau, trong con ngươi có chờ mong. Thiếu gia nói kinh hỷ là cái gì? A Vi Á hạ giọng nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy A, kinh hỷ là cái gì? Đế Ti cũng là rất hiếu kỳ. Phờ gì quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Phong, con mắt màu xanh lục mang theo hiếu kỳ. Nhìn về phía tòa thành bầu trời liền có thể, rất nhanh các ngươi liền biết rõ. Lưu Phong đưa tay sờ sờ Phờ gì đầu, ôn thanh nói. Đúng vậy a, các loại kịch đèn chiếu vừa kết thúc, các ngươi liền biết rõ. An Lị trên mặt có tiểu đắc ý, nàng đã biết rõ là cái gì chúng nữ hiếu kỳ, lại chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới, cái này kịch đèn chiếu cũng đã kết thúc. Hết kịch theo kia sướng ngôn viên thoại âm rơi xuống, đám người lập tức nhìn về phía tòa thành bên trên phương đen như mực bầu trời đêm. Lúc này ở tòa thành trong hậu viện, Tân Khắc mang theo hai tên chiến lang tiểu đội người đang đợi. Hắn nhìn chằm chằm trong tay đồng hồ bỏ túi, kim đồng hồ đi đến cuối cùng một ô thời điểm, cũng liền đại biểu cho kịch đèn chiếu vừa vặn kết thúc. Hồ Tân Khắc hít sâu một hơi, cùng hai gã khác chiến lang tiểu đội người cùng một chỗ xuất ra diêm, tại hộp diêm bên cạnh tặng một cái về sau, nhỏ ngọn lửa xuất hiện tại gậy gỗ bên trên, sau đó nhen nhóm trước mặt ba cái pháo hoa kiếp nổ. Vỡ nát nát, bỏ bỏ bỏ theo ba tiếng nổ tung vang lên, ba đạo từ điểm hỏa tinh tạo thành hỏa tuyến sông lên bầu trời, gây nên tất cả mọi người lực chú ý mau nhìn, tòa thành bên trên mặt. Có người lên tiếng kinh hô, bị thanh âm cùng đột nhiên xuất hiện hỏa hoa hấp dẫn. Vỡ nát nát trên bầu trời vang lên tiếng nổ tung âm, ba đóa mỹ lệ hỏa hoa nở rộ tại đen như mực trong bầu trời đêm, chiếm hết tòa thành trên không. Hoa thật xinh đẹp, thiếu gia, đây chính là ngươi nói kinh hỉ sao? Vi Á lên tiếng kinh hô, tay chỉ bầu trời, trong đôi mắt bên trong có tràn ngập các loại màu sắc lưu động. Thật là dễ nhìn. Phờ Di ngửa đầu, nhìn xem tỏa thành trên không, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Thiếu gia, đây là ma pháp, nhất định là ma pháp. Đế Ti kinh hô, con mắt màu tím trừng đến lao đại. Đạ Sở công chúa cùng Mu Lơ tử tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, miệng mở rộng không biết do nói cái gì, tại bọn hắn cho rằng đây chính là ma pháp, đẹp như thế đồ vật sao có thể không phải ma pháp đâu, đây là thần tích sao, thật xinh đẹp, đây chính là thành chủ đại nhân nói kinh hỉ đi ma pháp, thành chủ đại nhân biết ma pháp là pháo hoa xuất hiện một khắc này, trong đám người bắt đầu kinh hô không ngừng. Mỗi người cũng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm kia chậm rãi tiêu tán hỏa hoa bỏ. Bỏ bỏ vỡ nát nát ngay sau đó lại là từng đạo hỏa tuyến sông lên bầu trời đêm, lại lần nữa nở rộ ra, hóa thành một đóa đóa to lớn hỏa hoa. Đại nhân, nhóm chúng ta kết hôn ngày đó cũng sẽ có cái này sao? Phở gì nhìn chằm chằm không trung, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, bình tĩnh mở miệng hỏi, cái này rất xinh đẹp. Đồng Nhã ở một bên trừng to mắt, không nghĩ tới loại trường hợp này Phở Dì sẽ nói ra loại lời này. Đương nhiên, đến lúc đó toàn bộ Tây Dương thành không đều sẽ nở rộ pháo hoa. Lưu Phong ôn hòa cười, đưa tay sờ sờ Phở Dì đầu. Còn có 2 năm. Phở Dì nhếch miệng lên, đi cả nhắc nhọn cấp tốc tại Lưu Phong trên mặt mổ một cái. Đồng Nhã lại lần nữa kinh ngạc một cái. Ha hô cờ mô mở lại không biết do nói cái gì, nội tâm có một điểm ghen tuông, tiểu muội cũng có người trong lòng. Mìn nạ cùng An Lị lặng lẽ cong lên miệng, liền liền Ni Khả cũng không ngoại lệ, rất muốn học lấy Phở Gì đồng dạng tiến tới, lại là có chu tờ không thả ra. Còn lại chúng nữ mặc dù ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khỏe mắt liếc qua lại lưu ý lấy Phở Gì động tác, nội tâm không ngừng hâm mộ. Đạ Sở công chúa trong đôi mắt có vẻ giật mình, nàng nghe được Phở Dì cùng Lưu Phong đối thoại, không nghĩ tới Lưu Phong cuối cùng sẽ lấy Phở Dì làm vợ, một cái thú nhân thê tử thú nhân thật có thể cùng nhân loại kết hôn sao? Đạ Sở công chúa nhỏ giọng hỏi Mu Lơ tử tước. Người khác ta không biết rõ nhưng Lưu Phong các hạ hẳn là có thể chứ, hắn có cái này quyết đoán. Mu Lơ tử tước nhẹ giọng đáp lại nói, trên mặt đều là đối Lưu Phong bội phục cùng kính ngưỡng. Đạ Sở công chúa gật đầu, thông qua trong khoảng thời gian này hiểu, nàng đối Lưu Phong đã theo bội phục lên cao đến kính ngưỡng. Pháo hoa dần dần tiến vào hồi cuối, cảnh vệ ti người bắt đầu xuất hiện, nhường quảng trường người có thứ tự rời đi. Mà Lưu Phong bọn người, bị chiến lang tiểu đội người hộ vệ ở giữa, những dân chúng kia cũng tự nguyện tránh ra con đường để bọn hắn đi trước. Trở về ăn bánh trung thu, cự ly Tết Trung Thu kết thúc còn có 2 nửa giờ. An Lị nhớ kỹ tự mình làm bánh trung thu. Muộn như vậy ăn đồ vật, thế nhưng là sẽ nhanh béo. Mín nạ yên lặng chen miệng nói. Béo lên, biết sao đế ti cúi đầu nhìn xem tự mình trước ngực, hoài nghi nói. Đế ti, ngươi đợi chút nữa chớ ăn vì cái gì bởi vì ngươi quá béo. Cái này gọi đầy đạn, ngươi đừng ghen ghét, ghê tởm ta mới không có tại mọi người vui đùa ầm ĩ bên trong. Một đoàn người về thành bảo, lần nữa tụ tại trong nhà ăn. Thiếu gia, có phải hay không hẳn là ngắm trăng ni khả tiến vào phòng bếp, đem đa nửa nở dê chi nở bánh trung thu cũng bưng ra sau hỏi, hiện tại mặt trăng đang tròn đâu? Có thể, về phía sau viện đi, nơi đó rộng rãi một chút. Lưu Phong gật đầu, mang theo mọi người đi tới hậu viện. Đám người vây tại một chỗ, mỗi người trước mặt cũng bày biện một ly trà, còn có riêng phần mi nhờ làm bánh trung thu. Đây là Tết Trung Thu cuối cùng tiết mục, ngắm trăng. Bánh Trung Thu thơm quá, A An Lị không kịp chờ đợi cầm lấy tự mình làm bánh Trung Thu, nhẹ nhàng cắn một cái sau nheo mắt lại. Bánh Trung Thu phối tốt trà, tuyệt phối. Mù lơ tử tức cảm thán nói, cắn một cái bánh Trung Thu, lại uống một miệng trà. Cái này bánh Trung Thu có thể xuất khẩu sao? Đạ Sở công chúa khẽ cắn một ngụm về sau, hai mắt sáng lên, quay đầu hỏi. Ta muốn mang một chút trở về cho phụ vương nếm thử. Một bên eo lần kỵ sĩ yên lặng không nói. Có thể, ta sẽ an bài người làm ra một nhóm. Lưu Phong gật đầu, đây đều là việc nhỏ. Tạ ơn Đạ Sở công chúa cảm kích nói. Cái này Đạ Sở công chúa cùng Mù Lơ Tử Tức đã đem có thế xuất khẩu A câu nói này xem như thường nói, đây là một chuyện tốt. Cái này 2 ngày qua... Song Phương đã nói một chút rất nhiều xuất khẩu hợp tác, Olivier Vương quốc người lùn sẽ tăng lớn quảng sắt xuất khẩu, đem đổi lấy những này hợp tác thương phẩm. Lấy Tây Dương thành hậu kỳ phát triển tới nói, quảng sắt nhu cầu là to lớn, đường sắt, tường thành, phòng ốc kiến thiết trở. Đại nhân, ta buồn ngủ. Phờ gì ăn xong bánh trung thu sau đánh ngáp một cái, trực tiếp viết trong ngực Lưu Phong nhắm mắt lại. Ta cu nở dê khốn. Đi về nghỉ trước. Đế ti đứng dậy dối cái lưng mệt mỏi. Ta cu nở dê buồn ngủ làm sao cũng dùng mìn nạ nháy con mắt màu xanh lam, nhìn xem chúng nữ một cái tiếp theo một cái rời sân. Người cu nở dê không nhóm. Ta không có ngươi có Lưu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhường hiếu động thú nhĩ nương an tĩnh lại ngắm trăng, quả nhiên có chu tờ độ khó.